Chương 2350 tối cường thăng cấp hệ thống. Chưa từng thấy ta như thế soái nam nhân A. Chương 2361, chưa từng thấy ta như thế soái nam nhân A không bị khống chế, trong đầu cái kia đồ vật hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bên trong một cách tự nhiên cảm giác chân khí tiêu hao một đạo mạnh mẽ ý niệm thả ra ngoài cũng trong nháy mắt này, loại kia mạnh mẽ ngự thú sức mạnh ở này đoàn ý niệm bên trong nổ tung, ê vù. Một tiếng vang trầm thấp trong nháy mắt tiến vào màu bạc chiến hùng trong đầu y khống. Long Phi tiếp theo hét một tiếng, mạnh mẽ ngự thú sức mạnh ngay khi chiến hùng trong đầu nổ tung, trong nháy mắt thời gian toàn diện trưởng khống chiến hùng ý niệm, thân thể, cũng trong nháy mắt chiến hùng thân thể đột nhiên gấp sát, trực tiếp ngừng lại y ế. Cao tốc trùng tiếp vào, đột nhiên gấp sát, coi như là Lâm Khải tu vị cao đến đâu trong lúc nhất thời cũng không kịp làm ra phản ứng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, à khi ầm. Tần tần đập xuống đất, quăng ngã một cái nhật thức miệng đầy đều là bùn, trên mặt đều là cùng cục đá ma sát đi ra vết máu. Muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, trong ánh mắt càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chiến thú tại sao không có tính mạng của hắn lệnh lại đột nhiên ngừng lại đây, phải biết con này chiến thú là hắn tự mình bắt, cũng là tự mình thuần phục, trước đây tuyệt đối không dám đối với hắn có một chút nước bùn chi tâm, lại không dám làm ra hành động như vậy bởi vì nó. Biết hậu quả là cái gì ê chết tiệt súc sinh. Lâm Khải từ dưới đất bò dậy đến, toàn thân đều là bụi đất, cực kỳ chật vật, hai mắt nhìn chằm chằm màu bạc chiến hùng, nặng nề hét ra một tiếng. Để ngươi cho lão tử lại đây. Màu bạc chiến hùng không nhúc nhích, Dịch Hữu Dung cảm thấy kỳ quái, khỉ ốm, to con bọn họ cũng đều há hốc mồm, e sao vậy sự việc? Cái gì tình huống à? Đầu kia chiến hùng sao vậy? Làm phản sao? Không thể nào. Ta nghe nói Chu gia trong quân đội đối với thuần phục yêu thú phi thường có một bộ, hơn nữa thuần phục chiến thú làm phản xác suất cực kỳ nhỏ bé, lẽ nào con này chiến thú làm phản? Mặc kệ là dùng cái gì thủ đoạn bắt được, hàng phục chiến thú đều có khả năng tồn tại nhất định làm phản xác suất, trừ phi nó trung thành độ là 100%, không phải vậy mà nói đều có khả năng, bất quá, Chu gia có mạnh mẽ ngự thú đại sư, hắn thuần phục yêu thú làm phản phi thường ít ỏi, đối với loại này cấp cao chiến thú càng là thuần phục triệt để, làm phản xác suất thì càng thấp, nhưng là vừa nãy chuyện đã xảy ra làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Chiến hùng đối với Lâm Khải mệnh. Lệnh thật giống như làm như không nghe thấy, Lâm Khải phẫn nộ hét ra một tiếng. Ê ngươi súc sinh này muốn chết đúng hay không? Lão tử gọi ngươi lại đây. Chiến hùng như trước không nhúc nhích, ê ngươi điếc sao? Lại đây. Lâm Khải gào thét một tiếng, chiến hùng hai mắt hơi một đài, cuối cùng động bất quá, nó không phải hướng Lâm Khải đi tới, cũng là hướng Long Phi đi tới, Lâm Khải sững sờ, nở nụ cười, nói, ê đúng, đi tới, đem hắn xé thành mảnh vỡ, ha ha ha. Rác rưởi. Ta chiến thú lập tức liền có thể đem ngươi xé nát đi. Tuy rằng Long Phi không biết tại sao trong đầu của chính mình lại đột nhiên bốc lên ngự thú thuật, hơn nữa trong đầu của hắn ngự thú thuật hãy cùng thuật luyện đan này như thế, phi thường đặc thù, phi thường mạnh mẽ, cùng phía trên thế giới này ngự thú thuật hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn vượt lên với phía trên thế giới này, Long Phi rất không hiểu, bất quá hắn có thể xác định, trước mắt chiến hùng đã bị hắn hàng phục hơn nữa, trung thành độ là 100%, bởi vì Long Phi hoàn toàn nhìn rõ. Ràng màu bạc chiến hùng thuộc tính, nói cách khác con này chiến hùng đã là hắn chiến sủng, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi chiến thú. Lúc này đầu kia chiến hùng đi tới Long Phi bên người, Lâm Khải hưng phấn nói, kì ha ha ha. Cắn chết hắn, cắn chết hắn. Dịch Hữu Dung tâm đều nhắc tới cổ họng miệng, loại này khoảng cách, con này cấp 5 chiến thú chỉ cần một cái liền có thể đem Long Phi đầu cho cắn xuống đến, to con cùng khỉ ốm càng nghiết ngụm nước, liền cũng không dám thở mạnh, Transformer khí tức trên người tỏ khắp đi ra ngoài. Mạnh mẽ cấp 9 yêu thú uy thế kéo tới, ngay khi mọi người đều vì Long Phi lo lắng thời điểm, đầu kia to lớn chiến hùng đột nhiên đặt mông ngồi ở Long Phi bên người, dùng dịu ngoan bạch mao chống Long Phi tay như là một cái. Lấy lòng chủ nhân hắc si, chuyện này tất cả mọi người con mắt đều sững sờ, lờ mờ bức bách, kể cái gì tình huống. Kỷ ốm vuốt mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt, yêu thú làm phản xác thực tồn tại, thế nhưng làm phản yêu thú sẽ trong nháy mắt biến thành một người khác chiến thú sao, tuyệt đối không thể. Có thể hiện tại liền biến thành Long Phi chiến thú, Lâm Khải lẩm bẩm nói, không thể, không thể, ta Lâm gia hàng phục yêu thú tuyệt đối không thể sẽ biến thành người khác chiến thú. À ghê cẩu vật, ngươi đến cùng làm cái gì? Súc sinh, cho ta cắn chết hắn. Lâm Khải phát điên, phẫn nộ rít gào lên, cũng ở đồng thời, trong tay song đao hơi động, nặng nề một tiếng, ghê ta muốn giết ngươi. Long Phi khóe miệng một nhếch. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng màu bạc chiến hùng, trong chớp mắt, màu bạc chiến hùng liền nổi giận lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo giáp màu bạc tỏa ra hàn quang, không chờ Lâm Khải xông lên, Nó trực tiếp nhanh chóng buông tập, đột nhiên bay nhào ở trên cao nhìn xuống, mấy chục tấn thân thể tầng tầng nghiền ép hạ xuống, trực tiếp đặt ở Lâm Khải trên người. Tiếp theo, hùng chưởng hơi động, lộ ra lợi trảo mạnh mẽ vỗ một cái, e rầm. Ngực trực tiếp bị xé nát đi, ngũ tạng lục phủ đều bị mang ra ngoài. Lâm Khải trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi con này, súc sinh. Không chờ hắn nói xong, màu bạc chiến hùng lại là một chưởng vỗ đi, Lâm Khải đầu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lâm Khải thu được kinh nghiệm 120.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 5 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quân hành đan 10 viên, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, tuôn ra mấy thứ đồ bỏ đi đồ vật, đối với Long Phi tới nói là đồ bỏ đi đồ vật, thân thể bị xé rách, đầu bị đánh bay, này tử trạng vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người nhìn Long Phi màu bạc chiến hùng đi về tới, vừa nãy phẫn nộ, hiện tại trong nháy mắt biến thành một con dịu ngoan sủng vật gấu như thế, đi tới Long Phi bên người đặt mông ngồi xuống, thật giống như chuyện vừa rồi cái gì đều chưa từng xảy ra, cực kỳ dịu ngoan, quá mạnh rồi. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, Tiểu Điệp nhìn Long Phi, Khỉ Ốm, To Con, Transformer cũng đều ánh mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, thật giống như nhìn chằm chằm quái vật theo dõi hắn. Long Phi lộ ra một cái cao lạnh ánh mắt, nói, ê sao vậy? Chưa từng thấy ta như thế soái nam nhân đi. Dịch Hữu Dung kinh ngạc nói, ơ ngươi là sao vậy làm được? Tiểu Điệp một mặt hưng phấn nói, ị A Long, ngươi sẽ ngự thú thuật sao? Ngươi thời điểm nào học à? Lão đại, ngươi quá trâu bò, quả thực chính là ta thần tượng à. Ha ha ha, khiếp sợ không gì sánh nổi, chớp giật trong lúc đó, ngự thú thuật bạo phát, trong nháy mắt liền đem người khác chiến thú cho hàng phục. Này ở chân võ đại lục ngự thú trong lịch sử là căn bản chưa từng xuất hiện sự tình, Long Phi nhưng là trong nháy mắt hoàn thành. Long Phi nhìn bọn họ hưng phấn dáng dấp, trong lòng lẩm bẩm nói, kẻ ta có thể nói. Chính ta cũng không biết sao. Trời ơi! Thân thể của ta đến cùng còn có bao nhiêu bí mật à?